Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1199, chương 1199, nữ nhân xinh đẹp. Có thể đổi ý, một đường lên, Trương Lệ Lệ đều tại vội vã không nhịn nổi thúc giục Vu Lượng tăng tốc độ xe. Lao tới Vân Hải Trung Lộ, cùng Hàn Phỉ tụ hợp, lo lắng đêm dài lắm mộng. Lại sẽ sinh ra hắn sự tình đầu. Ngược lại là Diệp Thiên lại có vẻ không hề tầm thường bình tĩnh. Ba người sớm đã mặc chỉnh tề, Trương Lệ Lệ cùng Tô Tâm Di hai nữ thì một lần nữa trang điểm, chỉnh lý dung mạo, thậm chí còn xịt nước hoa, đem trên thân phát sinh không thể miêu tả hành động về sau lưu lại mùi vị triệt để che đậy kín. Trên tay bưng lấy một chén cà phê nóng, Tô Tâm Di hít hít mũi ngọc, hô hấp bên trong theo trong ly cà phê bay ra hương khí. Liếc liếc một chút Diệp Thiên, đắng chát cười nói, lão công, ngươi đây là làm gì đâu? Có thể lần nữa nhìn thấy Hàn Phỉ, đây là một kiện vô cùng giá trị phải cao hứng sự tình. Ngươi thế nào sầu mi khổ kiểm? Có phải hay không lại cõng lấy chúng ta? Làm cái gì thật xin lỗi Hàn Phỉ sự tình? Nào có, Diệp Thiên cười một tiếng. Hắn đương nhiên biết, Tô Tâm Di lời này chỉ là vì khuyên bảo chính mình. Cũng không có nửa điểm của trách chỉ trích ý vị. Trương Lệ Lệ cũng mặt giãn ra cười nói. Đúng vậy a, chủ nhân lão công, cái này thời điểm, xác thực cần phải cao hứng một chút. Diệp Thiên gạt ra một cái gượng ép nụ cười. Không biết làm tại sao, tâm tình lại càng trở nên nặng nề. Từ khi cùng Hàn Phỉ trò chuyện về sau, hắn thì luôn cảm thấy tâm thần bất an. Nhìn lấy ngoài cửa sổ xe phi tốc lui lại cảnh đường phố, Diệp Thiên không khỏi trở nên hoảng hốt. Thiên Nhạc cửa hàng giá rẻ bên ngoài, vóc dáng thấp nhân viên cửa hàng chụp vào Hàn Phỉ trước ngực bàn tay heo ăn mặn. Cũng không có chạm đến Hàn Phỉ. Hắn năm ngón tay giống như là bắt đến một khối nóng hổi thép tấm. Bỏng đến hắn nhịn không được phát ra a rít lên một tiếng. Thân thể lớn rung động, hốt hoảng hướng về sau lùi lại mấy bước, dựa lưng vào vách tường. Cái này mới đứng vững thân hình. Người cao nhân viên cửa hàng cũng là cho tới bây giờ mới đột nhiên phát hiện trước mắt chẳng biết lúc nào thêm ra một người, một cái gương mặt bao phủ tại thiên ti vạn lũ trong hắc khí, không cách nào thấy rõ là nam hay là nữ, nhưng thân hình lại cường tráng như sơn nhạc người. Cái này nhân thân xuyên vô cùng phổ thông màu xám quần áo thoải mái, chân đạp một đôi màu đen giày thể thao, 1m7 thân cao, thân eo đứng thẳng đến thẳng tắp, giống một thanh đâm về bầu trời đêm lợi kiếm, cho người ta một loại quỷ khí âm trầm đã thị cảm. Giống như theo địa ngục trở về ma thần, vừa mới vóc dáng thấp nhân viên cửa hàng năm ngón tay chính là chạm đến người này ở ngực. Ngươi là ai? Người cao nhân viên cửa hàng đối Hàn Phỉ đầy bụng kiều diễm tâm tư. Tất cả đều tại thời khắc này hóa thành hư không, tràn đầy lòng tràn đầy hoảng sợ, run run rẩy rẩy, lúc nào cũng có thể sợ tè ra quần, ngay cả lời đều nói không lưu loát. Ta là Diệp Thiên, xin theo ta đi. Người này cũng không có phản ứng người cao nhân viên cửa hàng tra hỏi, mà chính là quay người mặt hướng Hàn Phỉ, thanh âm âm lãnh giống như là theo địa duyên ở mép thổi tới gió lạnh. Ngữ khí không âm không dương, cũng làm cho không người nào có thể kết luận giới tính là nam hay là nữ. Tiếng nói đón đến, lại bổ sung, 20 phút trước, ngươi đã gọi điện thoại cho ta. Hàn Phỉ đờ đẫn sắc mặt, đột nhiên nổi lên một vệt kinh hỉ. Ta đi với ngươi, rất tốt. Người này nhẹ nhàng gật đầu, lặp lại lần nữa nói, rất tốt, nói chuyện. Quay người đi thẳng về phía trước, vóc dáng thấp nhân viên cửa hàng vừa ăn thiệt thòi, cũng không cam lòng hắn, tưởng rằng ảo giác, thấy một lần tình hình này, nhất thời giận không chỗ phát tiết, quơ lấy trong tay đồ lau nhà, xoay tròn, mãnh liệt đập tới, bành, đồ lau nhà thép chế tay cầm, rơi tại đây người đầu vai. Ngay sau đó, đương đương đương, liên tiếp 7-8 vang về sau, 1m6 dài ngắn đồ lau nhà tay cầm đoạn làm 7-8 tiết, rơi trên mặt đất, nắm thảo. Vóc dáng thấp nhân viên cửa hàng nghẹn họng nhìn chân chối nhìn lấy trước mắt một màn. Nhịn không được bảo câu nói tục. Đúng lúc này, người cao nhân viên cửa hàng đột nhiên nhìn thấy 5 bước bên ngoài quái nhân. Bước ra một bước, hơi dùng sức giẫm tại trên mặt đất. Quái nhân gót chân sau trên mặt đất 7-8 tiết đồ lau nhà tay cầm. Giống như là bị cảm ứng giống như từ dưới đất phi lên. Ngay sau đó, phốc phốc, phốc phốc, liên tiếp 7-8 tiếng vang về sau, 7-8 tiết đồ lau nhà tay cầm, giống viên đạn giống như đóng ở vóc dáng thấp nhân viên cửa hàng ở ngực. Sau đó lấy thịt, mắt có thể thấy được tốc độ chui vào đồng bạn thân thể. Bởi vì đồ lau nhà tay cầm là trống rỗng, theo tay cầm theo vóc dáng thấp phía sau lưng bay ra về sau. Vóc dáng thấp nửa người trên đã bị đâm xuyên, lộ ra 7-8 cái lỗ thủng, đang có 7-8 đạo cột máu, theo vóc dáng thấp trước ngực phía sau lưng, lao vút mà ra, vóc dáng thấp bịch ngã xuống đất, trước ngực, máu thịt be bét, bỏ mình, liền tiếng kêu thảm thiết đều không phát ra, thì bị mất mạng, một giây trước, hai chữ kia nói tục. Nhất định thành hắn đời này phát ra sau cùng thanh âm. Người cao nhân viên cửa hàng đôi chân như nhũn ra, trực tiếp ngồi liệt trên mặt đất, toàn thân mồ hôi lạnh, giữa bất chi bất giác thấm, ẩm ướt, hắn quần áo, vài giây đồng hồ về sau, làm hắn thử ngẩng đầu dõi mắt trông về phía xa, nhìn về phía trước lúc, chỉ thấy được quốc sắc thiên hương mỹ nữ. Chính dập khuôn từng bước cùng sau lưng quái nhân, hướng đường đi nơi xa đi đến, trong chớp mắt thì không thấy tăm hơi, mà đúng lúc này, đường đi khác một bên, sáng như tuyết đèn xe, giống hai thanh trường kiếm, cắt vỡ ánh sáng ảm đạm đường đi, một lượng hào hoa nhà xe, chạy nhanh đến, hắc hổ bang tổng bộ, Ôn Hồng hai chân nhẹ chĩa xuống mặt đất. Đường cong uyển chuyển, hoạt bát tinh tế thân thể, nhất thời giống một cái mê người như hồ điệp, đằng không mà lên, phiêu phiêu đãng đãng treo lơ lửng ở giữa không trung. Đêm gió thổi trên người nàng váy dài, bay phất phới, còn như ngoài khơi phía trên bốc lên gợn sóng, đầu đầy nguyên bản cuộn tại sau đầu tóc xanh, cũng tại thời khắc này rối tung ra, tại trong gió đêm khinh vũ phi dương. Hai tay thật to mở ra lấy, thỏa thích phóng xuất ra nàng trước, lồi, sau, vảnh lên tốt bạo dáng người nguyên thủy mị hoặc khí tức. Tại trong đại viện mười mấy bộ thi thể, cùng mùi máu tươi phủ lên dưới, ngược lại thể hiện ra một loại lãnh khốc hấp dẫn, môi đỏ khẽ nhếch, phát ra xuyên xuyên giống như chuông bạc, êm tai tiếng cười. Mọi người chưa tỉnh hồn ánh mắt. Lại tại thời khắc này, mà xui quỷ khiến đồng loạt rơi ở trên người nàng. Thân thể nàng, giống như là một khối phát sáng như bảo thạch, có thể dẫn tới thế nhân hướng nàng quang tới ánh mắt si mê. Thì liền phách thiên hổ tâm thần, cũng không tự chủ được bị Ôn Hồng hấp dẫn. Thể nội một trận sao động bất an, một loại nào đó bẩm sinh nguyên thủy ý nghĩ, ngay tại phát sinh lan tràn. Một phút đồng hồ sau, Ôn Hồng tiếng cười đình chỉ, năm ngón tay cách không chụp vào mấy chục mét bên ngoài. Giữa không trung túi lưới, bành, tiểu hải thân thể, tại túi lưới bên trong sụp đổ, văng Mỹ Phượng một thân máu tươi, Mỹ Phượng khàn giọng tiếng kêu sợ hãi, vang lên lần nữa, mọi người giật nảy mình đánh cái dùng mình, hoảng hốt tâm thần. Thoáng cái giật mình tỉnh lại, túi lưới bên trong chỉ còn lại có khóc không thành tiếng Mỹ Phượng một người. Tiểu hải thi thể toái phiến cùng máu tươi, chính dọc theo túi lưới ô vuông, bay lả tả, như mưa rơi, rơi rơi xuống đất, phanh. Phách Thiên Hổ một tiếng gào thét, căng chân tiến lên, quỳ rạp xuống đầy đất tàn phá khối xác trước mặt. Bang chủ, ngươi không phải nói không giết phụ nữ và trẻ em thế hệ sao? Nước mắt rơi như mưa Phách Thiên Hổ, lúc này lòng như cho nguội, cũng dứt khoát không thèm đếm xỉa, lớn tiếng hướng Ôn Hồng phát ra chất vấn. Thật sự là không có ý tứ a, nữ nhân. Ôn Hồng Yên thị mị hành cười, thanh âm im bặt mà dừng, hơi chút trầm ngâm về sau, lại tiếp tục khẽ mở đỏ thắm môi, mở miệng nói, nữ nhân xinh đẹp đều là có tư bản lật lọng, không cần có lòng dạ bao la rộng lớn, chỉ cần có ngực lớn thì ok. Nói đến câu nói sau cùng lúc, Ôn Hồng còn vô cùng khoa trương đính đỉnh nửa người trên. Nàng cái kia nguyên bản thị úy vi tráng quan quy mô, tại dạng này động tác dưới, càng hoàn mỹ thuyết minh ra ba đào hung dũng bốn chữ này hàm nghĩa. Nhắm chúng mọi người một trận cuồng nuốt nước miếng. Ôn Hồng xinh đẹp tựa như một cái câu hồn đoạt phách ma nữ, chỉ cần hơi chút thể hiện ra một chút xíu phong tình, cũng đủ để cho nam người vì đó thần hồn điên đảo, sắc thụ hồn cùng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?